Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Nha Môn trong viện bãi trận. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung nửa quỷ ba dặm hồn thể đạp toái. Thân hình chợt lóe, rơi xuống trong viện, giơ tay, đem quỷ ba dặm một cái cánh tay nhiếp lại đây, ném hướng phán quan, cái này cho ngươi, hảo. Phán quan cũng chân khí hỏng rồi, há mồm bắt đầu cắn nuốt quỷ ba dặm cánh tay. Mà lúc này Tần Cung bàn tay to liên tục huy đi, đem quỷ ba dặm rách nát hồn thể toàn bộ nhiếp tới rồi hắn bên người, bắt đầu chậm rãi cắn nuốt hắn hồn thể. Kinh sợ, sao trần trụi kinh sợ, to gan lớn mật, thế nhưng ở thành chủ phủ nha môn đánh chết thị vệ đội trưởng, cũng làm cho sở hữu thị vệ mặt công nhiên cắn nuốt. Kỳ thật, đối với quỷ hồn tới nói, liền tính hồn thể lại quá ngưng thật, cũng bất quá là năng lượng thể thôi. Quỷ hồn chi gian lẫn nhau cắn nuốt, chính là ở cắn nuốt đối phương hồn thể năng lượng vì chính mình sử dụng. Này cùng dã thú chi gian lẫn nhau máu chảy đầm đìa thức ăn, là có bản chất tính khác nhau. Bất quá, cho dù như vậy, thành chủ trong phủ thị vệ cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân hình về phía sau chậm rãi thối lui, sợ Tần Cung đối bọn họ bạo khởi làm khó dễ. Thực mau, Tần Cung liền đem quỷ ba dặm cắn nuốt, rồi sau đó đem hắn nhẫn không gian nhiếp tới rồi trong tay. Hồn lực động chỗ, đem mặt trên tinh thần dấu vết hủy diệt, rồi sau đó đem không gian giới trung đồ vật một cổ não toàn bộ triệu hoán ra tới. Dầm, không gian giới trung đồ vật đầy đầy hơn phân nửa cái thành chủ phủ sân. Quần áo, hồn thạch, nữ quỷ đồ dùng, viễn cổ tàn phá binh khí từ từ tất cả vật phẩm. Thật là bao quát vạn tương, yêu thích rộng khắp. Đồng thời, gia hỏa này cũng không phải giống nhau có tiền chủ, có được hồn thạch số lượng tương đương kinh người. Trong đó còn có đại bộ phận là quỷ thành quan dùng hồn thạch. Thoạt nhìn đây là thành chủ phủ phát, quỷ ba dặm dáng người cùng Tần Cung không sai biệt nhiều. Phàm là hắn xuyên qua, Tần Cung toàn bộ vứt bỏ, chỉ tuyển không có mặc quá lưu lại, tuyển ra hai bộ giống dạng quần áo ném cho phán quan lúc sau. Hắn cùng phán quan coi như mọi người mặt, trực tiếp đem quần áo từ trong ra ngoài thay. Lúc sau, hai tên gia hỏa bắt đầu phân dơ, đem đồ vật toàn bộ thu được bọn họ không gian giới. Sau đó đem quỷ ba dặm không gian giới cùng nữ nhân đồ dùng toàn bộ vứt bỏ. Sao trần trụi giết người đánh cướp, hơn nữa là ở thành chủ phủ trong nha môn. Đô la trong nha môn bọn thị vệ sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu. Này vẫn là mới tới thị vệ sao? Lá gan đến có bao nhiêu đại? Như vậy làm không phải ở tìm chết giống nhau sao? Cái này, không chỉ có cái khác thị vệ dọa cái chết khiếp, ngay cả quỷ thỏa đều sợ hãi. Hắn ngơ ngác mà nhìn Tần Cung cùng phán quan đem đồ vật phân xong. Lúc này mới tiểu tâm mà đã đi tới. Quỷ nghịch, người gây họa, người chọc đại họa, công nhiên ở thành chủ phủ nha môn trung đánh chết thị vệ đội trưởng. Chỉ sợ cái này liền tính là quỷ trấn đại nhân cũng không giúp được ngươi. Huống chi, cái này quỷ ba dặm ở quỷ phương thành quỷ tộc trong đại quân cũng kiêm nhiệm thống lĩnh trước. Liền ở quỷ thỏa nói âm vừa mới rơi xuống, chợt gian, nghe thấy hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo, một con quỷ thành thành quân trực tiếp khai vào thành chủ phủ nha môn bên trong, đem ở đây sở hữu thị vệ toàn bộ vây quanh lên. Trong đó một người quỷ thành quỷ quân thống lĩnh trong đám người kia mà ra, quát lớn, là ai giết quỷ ba dặm thống lĩnh? Lập tức đem người giao ra đây. Ở đây sở hữu thành chủ phủ thị vệ toàn bộ chém giết. Nghe xong quỷ quân thống lĩnh nói sau, quỷ thỏa lập tức xa xa mà rời đi Tần Cung bên người. Mà sở hữu thành chủ phủ thị vệ đem ánh mắt đều nhịp mà nhìn về phía lẻ loi đứng ở trong sân Tần Cung cùng phán quan hai người. Quỷ quân thống lĩnh hai mắt nháy mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Trong mắt sát khí lại khó ngăn chặn, là ngươi chém giết quỷ ba dặm thống lĩnh. Không tồi, là ta, Tần Cung cùng không có việc gì người giống nhau gật đầu nói. Khanh, quỷ quân thống lĩnh bàn tay vung lên, Trong phút chốc, một phen thượng cổ tàn binh đoạn kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Đoạn kiếm thẳng chỉ Tần Cung. Quỷ thụ thống lĩnh xin dừng tay. Đúng lúc này, người gặp quỷ ảnh chợt lóe. Lúc trước quỷ chấn trưởng chấn quỷ chấn hồn thể liền xuất hiện ở giữa sân. Quỷ thụ thống lĩnh, đây đều là hiểu lầm. Quỷ nghịch là bổn thống lĩnh muốn quỷ. Bọn họ vừa mới đi vào quỷ phương thành. Không hiểu quy củ, thỉnh quỷ thụ thống lĩnh xem ở ta mặt mũi thượng. Buông tha bọn họ đi. Quỷ chấn vội vàng chắp tay nói. Buông tha hắn, vậy từ ngươi tới đền quỷ ba dặm mệnh đi. Quân thống quỷ thụ đoạn kiếm nháy mắt chỉ hướng quỷ chấn. Trong mắt hung quang liên tục chớp động. Quỷ thụ thống lĩnh, ngươi quá vô lễ. Ngươi là trong quân thống lĩnh, mà ta quỷ chấn là thành chủ phủ thống lĩnh. Cấp bậc thượng ngươi ta vốn là đồng cấp tồn tại. Huống chi bổn thống lĩnh trực thuộc với quỷ phương thành thành chủ đại nhân. Ngươi dám đem ta thế nào? Quỷ chấn gặp quỷ thụ đối hắn như thế khinh miệt. Không khỏi hai mắt cũng sắc bén lên, lạnh lùng mà mở miệng nói, toàn thân quỷ khí nháy mắt phóng lên cao, thì tính sao, quỷ chấn, người cũng bất quá là vừa rồi tiến vào quỷ phương thành mười mấy năm thôi. Tuy rằng ngươi cùng bổn thống lĩnh cấp bậc tương đồng, trực thuộc với thành chủ đại nhân, nhưng lão tử đi theo thành chủ đại nhân đã vô tận năm tháng. Lại nói tiếp. Toàn bộ quỷ phương thành đều là năm đó lão tử giúp đỡ thành chủ đại nhân đánh hạ tới. Thành chủ đại nhân năm đó đã từng ban cho bổn thống lĩnh có cắn nuốt bất luận cái gì hồn thể quyền. Lợi, ở bổn thống lĩnh trước mặt, ngươi tính cái thứ gì? Nào có ngươi nói chuyện phân? Lập tức đem giết hại quỷ ba dặm thị vệ giao ra đây. Sau đó ngươi tự mình đến thành chủ đại nhân trước mặt thỉnh tội. Nếu không... Hôm nay lão tử liền dẫn người san bằng ngươi thành chủ phủ nha môn. Ta sẽ tự đi cùng thành chủ giải thích. Quỷ thụ vẻ mặt khinh thường chi sắc. Hắn lớn tiếng kêu lên. Nghe xong quỷ thụ nói sau. Quỷ chấn sắc mặt liên tục biến hóa lên. Cuối cùng thân hình chậm rãi về phía sau thối lui. Hừ, quỷ thụ khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng. Đoạn kiếm chậm rãi chỉ hướng về phía Tần Cung. Mà lúc này Tần Cung vẫn như cũ giống như không có việc gì người giống nhau. Thế nhưng đem một đống lớn hồn thạch triệu hoán ra tới. Đôi ở hắn dưới chân. Nhìn đến Tần Cung dưới chân hồn thạch. Quỷ thụ trên mặt toát ra khinh thường biểu tình. Như thế nào? Quỷ đồ vật. Muốn dùng hồn thạch tới thu mua bổn thống lĩnh sao? Ngươi thật si tâm vọng tưởng. Chỉ cần bổn thống lĩnh đem ngươi giết chết cắn nuốt. Người đổ vật còn không đều là ta sao? Nghe xong quỷ thụ nói sau. Tần Cung thế nhưng hơi hơi lắc lắc đầu. Rồi sau đó mở miệng nói. Quỷ thụ, này hồn thạch không phải cho ngươi. Ta là tưởng cùng ngươi chơi cái trò chơi. Xích xích xích xích. Phanh. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Chợt gian. Đầy đất huyền thạch nháy mắt biến mất không thấy. Tăng cường phịch một tiếng vang lớn truyền đến. Trận pháp mở ra, quỷ thụ, phán quan cùng Tần Cung đã bị nhốt ở trận pháp trong vòng. Quỷ thụ vốn là thượng cổ thần hồn, kiến thức phi phàm, mà trận pháp lại trở lên thời cổ kỳ thường xuyên xuất hiện. Bởi vậy, sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến, thân hình vừa động cũng không dám động. Bất quá, hắn trên mặt lại xuất hiện hoảng sợ chi sắc, là ngươi, nguyên lai là ngươi, không tối, là ta. Nhanh như vậy đã bị ngươi nghĩ đến. Ngươi còn không tính quá bổn. Tần Cung gật đầu nói. Lúc sau, một khối tiếp theo một khối hồn thạch tự trong thân thể hắn bay ra. Không ngừng ra cố đại trận. Mà lúc này đại trận ở ngoài. Chúng quỷ hồn cũng kinh hô liên tục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.